Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, thứ 49 chương một cục đá hạ ba con chim. Tiêu Phong Thần cũng không ngốc, nếu như nói ở đến Mạc Gia trước, trong lòng hắn còn có chút do dự rốt cuộc muốn không muốn tuân thủ lời thề cùng Mạc Vũ Huyên từ hôn. Lời, như thế, ở đi tới Mạc Gia sau. Ở vừa thấy qua quân Hàn Nguyên chờ người sau, trong lòng hắn cận tồn một chút do dự, đã triệt để tiêu tan, quá khứ 5 năm đến, hắn ở Mạc Vân Sở trên người lãng phí như thế nhiều thời giờ. Chính là vì có thể làm cho Tuyết Tinh Liên nở hoa, do đó tiến vào Thiền Tông, thế nhưng bây giờ bày ở trước mặt của hắn có càng cơ hội tốt. Chỉ cần hắn cùng Mạc Vân Sở thành thân, làm phu quân của nàng. Nàng tổng không có khả năng đưa hắn bỏ lại, một mình đi Vân Tiêu Tông đi. Huống hồ, nàng còn là Vân Tiêu Cung Chủ tự mình mời. Nhìn Vân Tiêu Cung Chủ như thế thái độ, bình thường, Mạc Vân Sở cho dù nói muốn nhiều mang một hai người đi đô hẳn là không có vấn đề gì bộ dáng. Đã như vậy, hắn còn có cái gì hảo do dự? Thiền Tông là không tệ, nhưng Vân Tiêu Tông lại một chút cũng sẽ không hơn Thiền Tông sai. Có thể đi vào bất luận cái gì một, đều là nghìn năm khó gặp cơ hội tốt. Mạc Chấn Thiên giận tím mặt, Tiêu Phong Thần, người coi Vũ Huyên là cái gì? Nói đính liền đính, nói lui liền lui, Mạc Vũ Huyên sắc mặt trắng bệch đứng ở một bên, mân môi, thân thể lờ mờ run rẩy. Tiêu Phong Thần tự biết đối lý, hơi hạ thấp tư thái nói, là bản thiếu xin lỗi Vũ Huyên. Bản thiếu sau này chắc chắn sẽ hảo hảo bồi thường nàng. Đãn ta là thật tình yêu Vân Sở. Hy vọng nhạc phụ đại nhân tác thành, Mạc Vũ Huyên hít sâu một hơi. Viền mắt ửng đỏ, cha, ta, nữ nhi về phòng trước, Mạc Chấn Thiên rốt cuộc còn là càng đau Mạc Vũ Huyên. Bây giờ nhìn thấy chính mình thương yêu nữ nhi bị ủy khuất. Lửa giận trong lòng càng sâu, càn quấy, quả thực chính là càn quấy. Mạc Chấn Thiên sắc mặt âm u, chuyện này ta tuyệt đối sẽ không đồng ý. Tiêu Phong Thần đạo, nhạc phụ, ta cùng với Vân Sở là thật tình yêu nhau. Thỉnh nhạc phụ thành biệt. Tiêu Phong Thần còn chưa nói hết lời. Vân Sơ run rẩy một tiếng nổi da gà. Biệt nhắc lên ta, ai cùng ngươi thật tình yêu nhau? Tiêu Phong Thần trừng hướng nàng. Vân Sở, chúng ta chiều hôm qua không phải nói hảo không? Chiều hôm qua, Vân Sơ vô tội nháy nháy mắt, chiều hôm qua chúng ta có nói cái gì không? Thế nhưng chiều hôm qua ta vẫn ngốc ở trong phòng ngủ. Căn bản là chưa từng thấy ngươi a. Tiêu Phong Thần có chút không thể tin tưởng Vân Sơ trở mặt. Chiều hôm qua hắn ở trước mặt nàng thề, nhất định sẽ tự mình tới cửa từ hôn. Hiện tại hắn nói đâu nói ra, nàng lại không thừa nhận. Vân Sở, ngươi cái gì ngươi? Vân Sơ dựng thẳng lông mày, Tiêu đại thiếu, ta thật không nghĩ tới ngươi là người như vậy. Muội muội ta Vũ Huyên đối ngươi loại này si tình, ngươi không những bạc tình quả nghĩa, còn lại phụ lòng nàng đến đây, quả thực là ức hiếp người quá đáng. Vân Sơ chuyển hướng Mạc Chấn Thiên, cha, cửa này việc hôn nhân chúng ta Mạc gia không muốn cũng được. Đãi ta đáp ứng Vân Tiêu Cung chủ bái nhập Vân Tiêu môn hạ. Có Vân Tiêu cho chúng ta làm hậu trường, này đế lâm thành, ai còn có thể cùng chúng ta Mạc gia chống đỡ được. Lấy kỳ nhượng Vũ Huyên loại này vì khi dễ, như vậy việc hôn nhân, muốn tới có gì dùng. Mạc Chấn Thiên vốn ở khí Tiêu Phong Thần từ hôn một chuyện. Trước mắt nghe thấy Vân Sơ nói như vậy, trong lòng vi hỉ, Vân Sở, ngươi suy nghĩ kỹ càng, đây là quyết định phải đáp ứng. Vân Sơ gật đầu. Không chỉ muốn đi Vân Tiêu Tông, ta còn muốn mang theo muội muội cùng đi. Cha, người cứ yên tâm đi, Mạc gia sớm muộn có một ngày hội trở thành đế lâm, thậm chí toàn bộ thiên hạ lớn nhất gia tộc. Mạc Chấn Thiên ánh mắt sáng lên, lập tức đại hỉ, làm khó ngươi như thế vì gia tộc suy nghĩ. Còn ngươi, ánh mắt chuyển hướng Tiêu Phong Thần thời gian. Mạc Chấn Thiên sắc mặt hơi thay đổi một chút, lạnh lùng nói, người đi đi, từ hôm nay, chúng ta Mạc gia cùng các ngươi Tiêu gia lại không gì liên quan. Hừ, nói xong, Mạc Chấn Thiên phất tay áo ly khai. Tiêu Phong Thần thì cứng ở tại chỗ, lập tức có loại bị người trêu chọc cảm giác. Vân Sơ cười híp mắt chắp tay sau lưng phía sau, chậm gì gì đi tới hậu viện, Mạc Vũ Huyên thân lui. Không chỉ như vậy, Tiêu Phong Thần thậm chí còn chọc giận Mạc Chấn Thiên, bất lại cùng Tiêu gia kết thành đồng minh. Tiêu Phong Thần không chỉ thú không đến Mạc Vũ Huyên, càng thú không đến nàng, thậm chí ngay cả Thiên Tông hoặc là Vân Tiêu Tông cạnh cửa cũng đừng nghĩ mò lấy. Này một cục đá hạ ba con chim đánh được thật đúng là sảng khoái. Hết chương.